Thiên tài thần thú sư, chương 39, đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Long, Lôi Vân các ngươi biến lại hình thú và cố gắng đánh Cật Liệt và Ô Lầm Tinh và Tú Lan sẽ giữ chân chúng. Ta và hai ngươi sẽ là người đánh trực diện. Rõ thưa chủ nhân, nói xong cả năm người cùng lao lên. Lim Long hiện giờ đang biến thành một con rồng phương đông khổng lồ màu vàng kim, còn Lôi Vân thì biến thành một con sói to lớn toàn thân màu xanh, xung quanh còn ẩn hiện cả lôi điện nữa. Rào, Kim Long lao xuống khi cửu vĩ thiên hồ, từ giờ gọi là cửu vĩ nha, vừa ăn một quang cầu từ chấn thiên và một tia lôi điện từ Lôi Vân. Vừa đáp xuống là nhằm ngay cổ của cửu vĩ mà cắn. Lôi Vân cũng lao đến bổ một chảo vào bụng của cửu vĩ. Bên người cửu vĩ vẫn còn bị trói bởi những dây xích bằng nước đang cố thít chặt thấy thân thể của nó. Đó là tác phẩm của Lam Tinh và Tú Lan. Rất nhanh cửu vĩ ăn một đòn và bị đánh bay ra xa cả chục mét. Rào, phù, chiếu, vút, sau tiếng gào vang trời là hàng loạt các quả cầu mang sức mạnh nguyên tố tấn công đến. Đầu tiên là một dàn hỏa tiêu, tiếp đến là quang cầu và lôi điện, sau cùng là hai quả cầu bằng nước phải to gấp đôi quang cầu. Dàn hỏa không hề chạm đến mặt nước mà chỉ dừng lại ở sát mép nước mà thôi. Vút, huỳnh, vút, một quả cầu không biết mang năng lượng gì đã đánh tan tất cả các chiêu thức và hiện đang lao rất nhanh về phía chấn thiên. Nếu có ai là fan của Naruto thì chắc chắn sẽ thốt lên rằng, bom vĩ thú. Rất nhanh rời khỏi chỗ đứng trước khi quả bom vĩ thú kia chạm tới. Huỳnh huỳnh huỳnh, vụ nổ khổng lồ đã nuốt trọn tất cả bọn họ vào trong mặc dù đã chạy được một đoạn. Khi hơi nước tan đi để lại một cái quả quang cầu to bự, xung quanh còn có các dây leo sơ xác và đen xì. Quang cầu đó cũng nứt gãy gần hết, đây chính là kiệt tác của bọn họ. Trong lúc nguy cấp, Chấn Thiên và Kim Long hợp sức làm ra một quang cầu thủ hộ, còn Lam Tinh và Tú Lan thì làm cho các loại dây leo biến ra từ cơ thể của chính mình bao bọc lấy quang cầu. Quang cầu vỡ vụn, Lôi Vân lao đến cửu vĩ gần như ngay tức khắc. Lúc nãy nó chả giúp được gì thì bây giờ nó phải tạo ra cơ hội để bọn họ có thêm thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng ngoài dự liệu là Kim Long cũng lao lên mà phía sau là ba người Chấn Thiên, Lam Tinh và Tú Lan cũng theo sau. Ngươi đừng có mà đánh lẻ một mình chứ, tính ăn một mình hả? Kim Long vừa bay vừa nói băng giọng tức giận, tập trung, nó khá mạnh đấy, xong chuyện này ta sẽ xử lý ngươi sau. Chấn Thiên bộ mặt tức giận mà nói, hay à chết đi này. Sau câu nói của Kim Long là một quả quang cầu phóng đến với tốc độ chóng mặt về phía cửu vĩ. Ha ha ha, các ngươi sống dai còn hơn cả đỉa nữa. Xem đấy, dứt lời, không thèm quan tâm đến quang cầu kia mà lao nhanh đến trước mặt bọn họ. Tung ra hai chảo cùng lúc nhưng đều bị Kim Long và Lôi Vân đỡ được. Ta còn đuôi mà, vừa nói xong, cửu vĩ đã xuất ra ba cái đuôi to lớn đánh bay cả Kim Long và Lôi Vân. Cái đuôi còn lại quật trúng người Chấn Thiên. Cú đánh mạnh đến nỗi làm Chấn Thiên bay đến tận cùng có thể nhìn thấy đất liền. Vùng đó cách chỗ chiến đấu đến cả chục cây em, chủ nhân, Kim đại ca, Lôi đại ca, Lam Tinh kinh hô khi cả ba bọn họ bị đánh bay một lúc. Cẩn thận Lam Tinh, vừa dứt lời Tú Lan bay đến bao bọc Lam Tinh vào lòng mình còn bản thân thì ăn một đòn nặng nề từ chiếc đuôi của cửu vĩ. Huỳnh, rào rào rào, bị ăn một đòn cả hai bị đánh chìm xuống tận đáy biển. Cách chương.